Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758. Chương 1758. Long trọng triển lãm xe hơi. Nói xong, Lâm Thành Phi quay người, chuẩn bị rời đi. Ivana quát nói: "Ngươi đứng lại đó cho ta." Tại cảnh sát qua trước khi đến, người khác muốn rời đi. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, Lucas cũng đã khoát tay nói: "Ivana, không muốn báo động, để bọn hắn đi." A, Ivana không hiểu nhìn lấy chính mình vị này tuổi trẻ lão bản. Không hiểu hắn làm sao lại đối với chuyện như thế này nén giận. Coi như tại Germany, hắn cũng chưa từng có bị qua loại này ủy khuất a. Một lần đều không có. Lucas chỉ là quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, thanh âm âm lãnh nói ra: "Một tát này, ta nhớ kỹ, muốn hay không lại cái một bàn tay?" Lâm Thành Phi cười hỏi. Lucas kìm lòng không được lui về phía sau một bước, thật sợ hãi Lâm Thành Phi một lời không hợp lại cho hắn đến một bạt tai. Đây chỉ là vô ý thức động tác, làm còn về sau, hắn giống như cảm thấy có chút mất mặt. Lại lập tức hướng về phía trước vượt một bước. "Ngươi chờ đó cho ta." Phi giao hơi xe công ty. "Nếu như không đóng cửa, coi như ta thua." Lucas bình tĩnh nói với Lâm Thành Phi câu nói này. Vung tay lên: "Ivana, chúng ta đi." Nói xong, dẫn đầu hướng về cửa chính đi đến. Hôm nay sự tình thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Vốn nghĩ hội thuận lợi cầm tới phi hành xe hơi kỹ thuật, hiện thực lại hung hăng cho hắn một bạt tai. Không, là cái kia nam nhân cho hắn một bạt tai. Đây là Lucas đời này lớn nhất sỉ nhục. Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi ngược lại là tại ngồi xuống bên này tới, gặp lại dạng này mặt hàng không nên khách khí, trực tiếp đánh lên đi là được. Lâm Thành Phi nhìn lấy cửa phương hướng nói ra: "Không phải vậy nói, bọn họ sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước." Hoa Giao lắc đầu cười nói: "Ta tính khí cũng không giống như ngươi như thế bảo." Lâm Thành Phi a một tiếng, liên tục khoát tay nói: "Có thể đừng nói như vậy, thực ta cũng vậy cái thẳng ôn nhu nam nhân." Hoa Giao chỉ là nhìn lấy hắn nhẹ cười nhẹ, cũng không có phản bác hắn câu này không thế nào đáng tin nói. "Người thật quyết định phải làm như vậy?" Lâm Thành Phi hỏi. Hoa Giao nói ra: "Trước mắt mà nói, đây là phương pháp tốt nhất. Hoa Hạ bên ngoài những người kia, mỗi cái đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Người thật xác định bọn họ sẽ chủ động rớt xuống chúng ta trong bẫy? Chỉ có thể thử một chút a." Hoa Giao bất đắc dĩ nói ra: "Trước mắt hình thức, đúng chúng ta mà nói, 10 phần bất lợi, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thay đổi chúng ta hình tượng." Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói: "Cái kia cứ làm như vậy đi, phản đúng là bọn họ tới Hoa Hạ, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn." "Đúng, ngươi đều mời người nào?" "Xe Toyota công ty phó tổng giám đốc, xe Honda công ty tổng giám đốc, tiêu chí hơi xe công ty cổ đông, cùng BMW tập đoàn, General tập đoàn, gia lão chúng tập đoàn, trên cơ bản trên thế giới nổi danh hơi xe công ty, tất cả đều mời." Lâm Thành Phi nhếch miệng cười nói: "Cũng không biết có mấy cái tới, không ai hội cự tuyệt phi hành xe hơi dụ hoặc." Hoa Giao nhẹ nói, nói. Lucas trở lại chính mình ở trong tửu điếm, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đối phó Lâm Thành Phi, như thế nào để triệt để không cách nào xoay người. Liền nghe bọn thủ hạ báo cáo, rất nhiều nổi danh thế giới hơi xe công ty lão tổng lần lượt đi vào Hoa Hạ. Cái này khiến Lucas kinh nghi không thôi. Bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì phi hành xe hơi? Thực, những người này vốn là cũng tin tưởng lão chúng tập đoàn tuyên bố thanh minh, cho rằng Phi Giao bất quá là loài người, bọn họ quốc gia đều không nắm giữ kỹ thuật, chỉ là Hoa Hạ làm sao có thể dẫn đầu xuất hiện. Thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Hoa Giao lấy Hoa Thức tập đoàn danh nghĩa, mời bọn họ tới Hoa Hạ, tham quan Hoa Thức tập đoàn dưới cờ phi hành xe hơi. Bọn họ có thể không cho Phi Giao hơi xe công ty mặt mũi. Thế nhưng là, Hoa Thức tập đoàn mặt mũi lại là nhất định phải cho. Các đại tập đoàn ở giữa đều có chút thiên ti vạn lũ quan hệ hợp tác. Riêng là Hoa Thức tập đoàn thân là toàn bộ Hoa Hạ số 1 số 2 đại tập đoàn. Bọn họ còn thật không dám tùy tiện đắc tội. Riêng là Hoa Giao còn hứa hẹn, nếu như khả năng nói Phi Giao hơi xe công ty sẽ còn tại lần này triển lãm xe hơi bên trong tuyển chọn phù hợp hợp tác đồng bọn. Lần này, bọn họ càng thêm tâm động a. Sau đó, phàm là Hoa Giao mời công ty, cơ hồ đều có nhân vật trọng yếu đặt trước thời gian gần nhất vé máy bay. Bởi vì triển lãm xe hơi thời gian thì định tại 3 ngày sau đó, mỗi một cái đều là lượng tiêu thụ tại toàn thế giới đứng hàng đầu đại công ty a. Xe hơi giới trong lúc nhất thời phong vân dũng động, rất nhiều nhận được tin tức quốc sản xe hơi lão tổng cũng tất cả đều tràn đầy phấn khởi chạy tới. Bọn họ tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là thân là thương nhân, khứu giác rất linh mẫn. Kinh thành nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh, mà lại, sự kiện này nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ xe hơi giới. Xác định những cái kia nhân vật trọng yếu thật tới tin tức. Lucas thật hoảng, lập tức cho ta liên hệ những người này. Ta phải cùng bọn họ gặp một lần. Lucas đối với Ivana ra lệnh. Vâng, Ivana đáp, lão chúng tập đoàn tại xe hơi giới vẫn là có rất lớn mặt mũi. Nghe nói Lucas cho mời những cái kia đến từ các quốc gia lão tổng tại đặt trước hào tửu cửa hàng, buông xuống hành lý về sau, tại vào lúc ban đêm, tất cả đều là vui vẻ phó ước, tất cả mọi người là tạo xe hơi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chút mặt mũi này nhất định phải cho. Riêng là ai cũng biết Lucas tại lão chúng xe hơi trong tập đoàn thân phận rất không bình thường. Lần này yến hội có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Lucas đạt tới mục đích khác, nói chắc như đinh đóng cột Phi Giao tập đoàn phi hành xe hơi các loại không đủ. Hắn hy vọng các vị đang ngồi ở đây, mặc kệ Phi Giao đưa ra điều kiện gì, nhất định muốn kiên quyết cự tuyệt, không thể cho bọn họ tai họa nhân dân quần chúng cơ hội. Các vị lão tổng cũng là hết sức rõ ràng cho ra đáp án. Bọn họ lần này tới cũng chỉ là tùy tiện tới xem một chút. Nếu như phi hành xe hơi không hợp cách, không có an toàn bảo hộ, bọn họ tuyệt đối sẽ đem sự tình thật tình huống báo cáo nhanh cho toàn thế giới quần chúng. Lucas hết sức hài lòng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt liền đến Hoa Giao cùng bọn hắn nói tốt tổ chức triển lãm xe hơi thời gian. Một đám các lão tổng đúng hẹn mà tới. Quốc sản giá xe một số lão tổng, tỷ như Trường An, Vạn Lý Trường Thành, Biana Sáu, Cát Ý các loại cao tầng cũng chen chúc mà tới. Đối với cái này, Hoa Giao cũng không có đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, để bọn hắn cùng đi đến triển lãm xe hơi chỗ sân bãi. Kinh thành vùng ngoại ô một khối lớn giữa đất trống, không có hào hoa sảnh triển lãm, chỉ là một mảnh bằng phẳng rộng rãi đất trống, thậm chí mặt đất đều không có sửa chữa, tất cả đều là rất nguyên thủy thổ đường. Tại vùng không gian này bên trong, An Lĩnh nghe 5 chiếc xe, vẻn vẹn chỉ là có 5 chiếc mà thôi. Những xe này ngoại hình xem ra cùng trên đường cái phổ thông xe con không có gì khác biệt, cứ như vậy yên tĩnh đậu ở chỗ đó, không thế nào thu hút. Cái này thì 5 chiếc xe cũng muốn làm lần triển lãm xe hơi. Honda tập đoàn tổng giám đốc Tanabe Yamamoto cau mày, không cao hứng nói ra, vị này Hoa tổng không phải đang đùa ta nhóm à? Toyota lão tổng núi xa Namiki cười nói, xem tiếp đi, chính là nàng đem chúng ta nhiều người như vậy mời đến, dù thế nào cũng sẽ không phải vì náo ra như thế một trận chê cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.